Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1655, chương 76. Tự đề cử mình Miyuki cùng Sawamura. Hachioji sân bóng, catcher vị trí, tình cảnh 10 phân hỗn loạn hai bên khu nghỉ ngơi bên trong. Đều xông tới người xem ra giống như muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau như thế này, nhưng làm batter box lên Kalai cho sợ hết hồn vừa hắn bởi vì sốt ruột. Không cảm thấy dùng nhiều không ít khí lực muốn dựa vào hung hăng vung chày. Mạnh mẽ đem màu trắng tiểu cầu cho mang đi ra ngoài, kết quả không nghĩ tới. Hắn căn bản cũng không có thể đụng tới cái kia viên màu trắng tiểu cầu, trái lại là thân thể theo chày chuyển động, đợi được chày đến rồi một cái 360 độ quay về sau khi vừa vặn đánh vào Tokyo đại biểu đội catcher. Trên người Inui Kengo bị một gậy bảo đầu, may mà hắn mang mũ giáp cùng đồ bảo hộ. Nếu không, rất khả năng liền chết người quan tòa. Dù là như vậy, chày lên cái kia hung hăng sức mạnh cũng mang đến lớn vô cùng di chứng về sau bị thương nặng, sau khi Inui Kengo trực tiếp ngã chồng vó ở catcher vị trí, người chung quanh cũng không rõ ràng cụ thể là xảy ra chuyện gì. Thấy có người té xỉu ở trên sân bóng, lập tức đều dâng lên trên. Nếu như này một hồi giao lưu thi đấu thật sự xuất hiện cái gì bất ngờ, cái kia ở đây có một cái tính một cái, tất cả đều muốn chịu không nổi, bao quát Kunitomo huấn luyện viên cùng chủ sự mới, đặc biệt là Kunitomo huấn luyện viên, trong lòng ảo não là không có cách nào dùng lời nói tiến hành tỉ mỉ miêu tả nhân gia Tây Tô Cao. Trung huấn luyện viên, đem thủ hạ mình đập thứ tư giao cho hắn chính là đối với hắn năng lực cùng nhân phẩm tín nhiệm hiện. Tại ngược lại tốt, sau cuộc tranh tài, tuyển thủ hôn mê hắn muốn làm sao cùng Tây Tô Cao trung huấn luyện viên giải thích. Vạn nhất hài tử có chuyện bất trắc, Kunitomo huấn luyện viên không làm được sẽ áy náy cả đời. Nếu như là thủ hạ mình đệ tử, Kunitomo huấn luyện viên trong lòng còn hơi hơi khá một chút. Các tuyển thủ tự nguyện lựa chọn đánh bóng chày, liền tất nhiên muốn gánh chịu nguy hiểm như vậy. Như vậy vừa đến, làm huấn luyện viên trong lòng hắn chịu đựng áp lực liền thì nhỏ hơn nhiều. Thế nhưng hiện tại tình huống như thế, liền huấn luyện nhân ra đệ tử đắc ý mấy ngày, liền trực tiếp cho làm tổn thương, coi như chuyện này Kunitomo huấn luyện viên bản thân cũng không có cái gì trách nhiệm, trong lòng hắn cũng tuyệt đối không tốt. Chủ sự mới liền càng không cần phải nói, mùa hè giải thi đấu trước bắt đầu then chốt tháng ngày, phế bỏ Tây Tô Cao Trung đập thứ tư cùng chủ lực catcher đối với khắp cả Tây Tô Cao Trung tạo thành ảnh hưởng liền không cần phải nói. Tuyển thủ muốn thật có chuyện gì, chiêu bài của bọn họ cũng coi như đập phá batter box lên Kalai. Hiện tại đúng là không có tâm tư lại đi quan tâm trên sân thế cuộc, hắn hiện tại sợ nhất chính là bị đánh suy bụng ta ra bụng người. Nếu như là Bắc Mỹ Los Angeles đội ngũ đụng tới tình huống như thế, vậy bọn họ tuyển thủ có thể ngăn chặn lửa giận e sợ không có mấy cái. Ở Tây Phương giáo dục hệ thống bên trong, nhẫn nại hai chữ này là không tồn tại. Bọn họ thường thường càng yêu thích dùng nắm đấm đi giải quyết vấn đề. Không nghĩ tới Tokyo đại biểu đội tuyển thủ xông lên sau khi, đúng là không có ai đi chỉ trích hắn cái gì, tất cả mọi người đều vây quanh ở té xỉu Inui Kengo bên người, mọi người đều tản ra không muốn ngăn trở tuyển thủ hô hấp không khí mới mẻ, khẩn cấp xông lên. Bác sĩ lập tức làm ra chỉ huy, các tuyển thủ ngược lại cũng nghe lời, tất cả đều tản ra. Mà vào lúc này, Inui Kengo cũng xa xôi đã tỉnh lại, vừa đã trúng như vậy một gậy. Hắn ngoại trừ có chút mộng vòng ở ngoài, cả người xem ra ngược lại tốt như cũng không có cái gì không thoải mái địa phương. Bác sĩ làm một phen sau khi kiểm tra, ra hiệu tuyển thủ cũng không có chuyện gì, được kết quả này, tất cả mọi người trong lòng đều là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Inui Kengo cũng biểu thị chính mình cũng không có bất kỳ không thoải mái, hoàn toàn có thể tiếp tục thi đấu. Đương nhiên, Bác sĩ là không thể cho phép hắn như thế khinh suất. Ở kiểm tra xong sau khi cùng Kunitomo huấn luyện viên giao lưu thời điểm, bác sĩ Nguyên Văn là như vậy, tuy nói cũng không có cái gì không khỏe. Thế nhưng vừa quả thật có trong nháy mắt hắn mất đi ý thức bảo hiểm để đón lấy thi đấu, tốt nhất vẫn là không nên để cho hắn lên sân, coi như bác sĩ không nói như vậy. Kunitomo huấn luyện viên trong lòng cũng là như thế dự định hắn, trừ phi là đầu óc rút gân. Không phải vậy nguy hiểm như vậy là bất luận làm sao cũng không thể lại mạo quyết định này rất dễ. Giang liền làm được, nhưng là làm ra quyết định này sau khi, chuyện sau đó nên xử lý như thế nào? Liền khá là phiền toái, toàn bộ Tokyo đại biểu đội chân chính đạt đến phân lượng catcher. Liền hai người, một cái là Inui Kengo, một cái khác chính là Seido cao trung bóng chày đội Miyuki, tuy nói chọn lựa trong đội catcher cũng không chỉ có hai người bọn họ, thế nhưng có thể tiếp được tuyệt đại đa số pitcher ném bóng người cũng chỉ có hai người bọn họ. Cái khác catcher coi như trước có catcher công năng, ở hiện vào lúc này cũng là căn bản không có cách nào lên sân, ngươi liền cầu đều không tiếp nổi, còn làm sao lên sân làm catcher? Ở tình huống như vậy, Kunitomo huấn luyện viên hầu như là không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể để Miyuki lên, nhưng là để Miyuki lên không thành vấn đề. Để ai tới với hắn hợp tác đây? Để Narumi Yamei ăn ngay nói thật. Kunitomo huấn luyện viên trong lòng cũng không mong muốn hai người một khi tạo thành battery, liền ngay cả một ít chi tiết nhỏ tình báo đều sẽ bị quan sát được, thậm chí cũng không cần quan sát. Victor chính mình sẽ bàn giao không ít đồ vật, mùa hè giải thi đấu rất khả năng cùng Seido cao trung chết khái. Ở tình huống như vậy, để Seido cao trung tư lệnh tháp đến quan trắc bọn họ Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội A ném bóng Kunitomo huấn luyện viên ra đầu đều đã tê dần. Tìm đường chết phương pháp có rất nhiều loại, phương pháp này là ngỏm củ tỏi nhất, ngoại trừ Narumi Yamei ở ngoài chính là Sawamura Eizun, này thật giống khá là thích hợp, nhưng là dưới con mắt mọi người hợp tác lại tất cả đều là Tokyo mỗi cái đại biểu trong đội ưu tú tuyển thủ. Nếu như là Sawamura cùng Miyuki tạo thành hợp tác, bọn họ đồng dạng muốn tiết lộ không ít tình báo đi ra. Cứ việc làm như vậy so với để Narumi Yamei trực tiếp lên sân so ra muốn khá hơn một chút, nhưng là đứng Kunitomo huấn luyện viên lập trường lên, hắn thật sự có thể công khai đem loại yêu cầu này cho nói ra sao? Coi như chính hắn không thẹn với lương tâm, những người khác cũng cho là như vậy sao? Kunitomo huấn luyện viên không thể tránh khỏi rơi vào tình cảnh lưỡng nan, cuối cùng trong lòng hắn cắn răng một cái, chuẩn bị chính mình ăn cái này muộn thiệt thòi, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao đội ngũ là hắn dẫn dắt sao? Nếu như vào lúc này để Seido cao trung battery làm ra hy sinh, thật giống liền mất đi cho tới nay công chính. Ngay ở Kunitomo huấn luyện viên chuẩn bị tuyên bố mệnh lệnh này thời điểm, Miyuki Kazuya chủ động đứng dậy, huấn luyện viên, còn lại thi đấu giao cho chúng ta đi. Ai cũng không nghĩ tới Miyuki Kazuya vào lúc này dĩ nhiên sẽ chủ động xin mời anh, liền ngay cả Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn, mỗi một người đều là một mặt mộng vẻ mặt. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Miyuki Kazuya vẫn là cùng nham hiểm giả dối hoặc ngang bằng tồn tại, lúc nào hắn cũng có giác ngộ như vậy, mặc kệ chúng trong lòng của người ta là nghĩ như thế nào. Miyuki xem như là cho Kunitomo huấn luyện viên một nấc thang, Kunitomo huấn luyện viên cân nhắc cân nhắc, cảm giác cái này bậc thang không cao không lùn là thích hợp, hắn cũng là vui vẻ đồng ý. Tại sao? Vừa mới lên chàng ném một hiệp Narumi Yamei, nghe được mình bị thay đổi đi tin tức, cảm giác đầu tiên chính là không dám tin tưởng, sau đó hắn quyết định thật nhanh hỏi lên cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.